Chàng rể chiến thần, chương 3772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3772 từ Trấn Hoa mỉm cười. Nhìn theo bóng lưng Bách Lý Thành Cát. Nếu tôi nói chính minh chủ Đỗ Ngọc Sơn đã ra lệnh phải giết tứ trưởng lão của thế tục thì sao? Bước chân của Bách Lý Thành Cát đã ra đến cửa lập tức cứng đờ. Ông ta bỗng quay người lại, nhìn về phía Từ Trấn Hoa. Mấy người khác cũng khiếp sợ nhìn Từ Trấn Hoa. Lời Từ Trấn Hoa nói không khác gì một quả bom. Ông Từ, chuyện này là thật à? Bách Lý Thành Cát nghiêm nghị hỏi. Từ Trấn Hoa mỉm cười, đứng dậy rót rượu cho bốn người rồi mới nói. Các vị nghĩ tôi dám lấy chuyện này ra để lừa các vị ư? Nếu minh chủ Đỗ Ngọc Sơn biết tôi dám làm việc bằng danh nghĩa của ông ấy, có lẽ cả nhà họ Từ sẽ biến mất khỏi cõi đời nhỉ? Bách Lý Thành Cát quay lại bàn ăn. Sắc mặt của mấy người đều vô cùng nghiêm nghị. Họ biết Từ Trấn Hoa sẽ không dám làm việc bằng danh nghĩa của minh chủ thủ hộ minh. Nếu ông ta đã nói thế thì chắc chắn là thật. Hay nói cách khác, minh chủ thủ hộ minh muốn lấy mạng Dương Trấn. Tề Phong thầm kinh hãi. Ông ta đã nhận được lệnh phải bắt sống Dương Trấn từ chủ gia tộc họ Tề. Nhưng bây giờ, Từ Trấn Hoa lại tung một quả bom nặng ký ra. Đó là minh chủ Đỗ muốn lấy mạng Dương Trấn. Từ Trấn Hoa thấy nét mặt của mọi người, lập tức vui vẻ cười hỏi. Các vị biết tứ trưởng lão mới được bổ nhiệm của thế tục là ai không? Mấy người nhìn nhau rồi lắc đầu. Từ Trấn Hoa hỏi tiếp. Vậy các vị biết ai đã khiến kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ tan vỡ không? Trần Chí Trung nói. Giờ có ai không biết kết giới đã bị một thanh niên thế tục tên Dương Trấn phá hủy chứ? Đương nhiên người làm điều đó cũng không phải cậu ta, mà là linh hồn ma thần trong người cậu ta. Không biết tên nhãi này chúng vận may gì mà có thể mượn sức mạnh của ma thần khi chiến đấu. Thế nên mới phát huy được thực lực mạnh mẽ, phá hỏng kết giới. Mấy người khác đều gật đầu. Khương An Quân bỗng nghĩ ra điều gì đó, bèn nhìn Từ Trấn Hoa đang cười ha hả. Ông Từ, sao tự dưng ông lại nhắc đến Dương Trấn? Chẳng lẽ tứ trưởng lão mới được bổ nhiệm chính là thanh niên tên Dương Trấn kia à? Từ Trấn Hoa cười ha hả. Gật đầu, đúng thế, tứ trưởng lão mà hội trưởng lão thế tục mới bổ nhiệm chính là Dương Trấn. Nếu các vị đã biết Dương Trấn thì chắc cũng biết. Cách đây không lâu, minh chủ Đỗ đã đích thân mời Dương Trấn gia nhập thủ hộ minh, đồng thời trở thành thủ hộ thứ 10 của thủ hộ minh. Nhưng tên nhãi này không biết điều, dám từ chối. Cho dù nguyên nhân khiến kết giới tan vỡ là do cậu ta mượn sức mạnh của ma thần, hay do linh hồn ma thần mượn cơ thể cậu ta để phá vỡ kết giới, đối với tất cả cao thủ của hạ giới giới cổ võ chúng ta, đó đều là tội chết. Nếu cậu ta gia nhập thủ hộ minh thì cũng thôi, nhưng vấn đề là cậu ta lại dám từ chối minh chủ Đỗ. Cách chương.